Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu, chương 2, chỉ nhập sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rảnh không? Màn hình di động hơi hơi sáng lên, lại tắt, là Tống Thanh Mộng gửi tới, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Có ai sẽ ở đêm khuya gửi tin nhắn, hỏi mình có rảnh hay không đâu. Đương nhiên, trừ những người đó, các nàng vẫn chỉ duy trì quan hệ như vậy, quan hệ trên sinh lý, thỏa mãn lẫn nhau, giải tỏa cho nhau. Đối mặt với lời mời của Tống Thanh Mộng, Thẩm Tinh Hà cơ hồ chưa từng từ chối, ngoại trừ Kỳ Kinh Nguyệt. Không phải hai người có quan hệ tiền bạc gì, chỉ là người bạn giường này thật sự không tìm ra tật xấu. Hơn nữa đối phương còn lớn hơn chính mình vài tuổi như vậy, thật sự không biết từ chối như thế nào. Thế giới của người trưởng thành hơn phân nửa trầm trọng lại áp lực, mấy độ phóng túng mới có thể thư hoãn. Có, đơn giản phản hồi một chữ. Nhìn không ra nàng có bất luận cảm xúc gì, ngược lại như là giao lưu công việc giữa cấp trên và cấp dưới. 409, màn hình tắt lại lần nữa sáng lên, vô cùng đơn giản chỉ có một chuỗi số nàng có thể đọc hiểu. Nàng tắt di động, cũng không phản hồi, mà là xoay người thay một bộ quần áo, từ trong ra ngoài, sự mệt mỏi sau buổi tối làm việc trên mặt cũng che đi dưới làn da, dùng tầng son môi hơi mỏng, để dưỡng ẩm cho đôi môi đã mất đi khí sắc. Đơn giản thu dọn, ánh mắt rơi vào chiếc vòng cổ nằm ở một bên, nàng do dự muốn mang hay không, luôn cảm thấy như vậy quá cố ý, rõ ràng đó chỉ là quan hệ thể xác, những cái lấy lỏng lộ liễu nhất nàng sớm đã làm, vì vậy việc sử dụng những phụ kiện bên ngoài này để lấy hào cảm có vẻ thừa thãi. Đêm khuya đường phá lệ thông thuận, không tắc nghẽn như ban ngày, nhìn xe cộ trên đường, cô chỉ thấy phát điên. Ban đêm khiến ham muốn của con người dâng trào. Và hầu hết những người hoạt động về đêm hơn phân nửa đều là có ý đồ xấu, nàng bắt xe đi vào không gian bí mật thuộc về các nàng, đã quá quen đường. Nhân viên phục vụ khách hàng ở quầy sớm đã xem nàng là khách quen, cách mấy tuần sẽ xuất hiện vài lần, thỉnh thoảng là một người, có khi là hai người. Vừa mở cửa ra, vinh đón một mảng đen nhánh, mò mẫn điện thoại từ trong túi, thừa dịp ánh sáng, tìm được chốt mở. Thẳng đến thoáng nhìn chiếc túi sách quen thuộc đặt ở trên sofa, mới xác nhận căn phòng này còn có một người khác. Nàng lần theo ánh đèn tìm đến chỗ tối tăm, nhìn đến trên giường đắp chăn bông, khóe mắt cong cong dần, lông mày nhíu xuống phía dưới, lại rất mau biến mất, an tâm kẹp một tia mất mát. Cởi đi áo khoác trên người, cúi xuống nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn, cùng iPad còn hơi ấm khi chạm vào, mới đưa giữa mày hơi hơi giãn ra. Tay chân nàng nhẹ nhàng, hé một khe nhỏ rồi lẻn vào, sợ ánh sáng ngoài phòng chiếu đến người trên giường, thấy đối phương ngủ rất say, mới chui vào trong chăn. Nàng lặng lẽ tránh xa nguồn hơi ấm dưới chăn rất xa, lặng lặng mà nghe tiếng hít thở vững vàng của người bên kia. Đa số dưới tình huống nàng nghe được chính là giao tạp dồn dập thở dốc với nhau, giống bình tĩnh hô hấp như vậy, là lần đầu tiên. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch phát ra từ cẳng tay nàng đang tựa vào. Cảm nhận được chính mình sao động. Nghe được tiếng thở đều đặn sau tai, nàng không dám lộn xộn, sợ đánh thức mèo hoang đang nghỉ ngơi, chỉ có thể nhẹ nhàng di chuyển tới cánh tay của nàng. Mệt mỏi quá, người phía sau đột nhiên mở miệng, ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có một đôi tay vòng qua eo, toàn thân được bao bọc bởi mùi sữa tắm hoặc dầu gội thơm phức, thân thể được mang từ trong góc râm mát đến một nơi ấm áp. Nàng sao động mới dần dần bình phục. Đường chân trời le lói vài tia sáng, mông mông sáng lên, ngoài cửa sổ có một màn sương mù màu xanh thẫm, tí tách mưa bụi đánh vào trên mái hiên ngủ say, tiếng vang nhỏ bé cũng không có nhiễu giấc mơ của người trong phòng. Thẩm Tinh Hà chỉ cảm thấy dưới thân như thể bị ướt bởi giọt mưa, tiết một thân. Khi vị mặn và ướt tràn vào miệng, nàng mới nghiêm túc ý thức được đây không phải mưa. Tỉnh rồi à? Người này rõ ràng là cố ý, dưới thân sớm bị cô ăn sạch sẽ, trần trụi da thịt chỉ cảm thấy mát lạnh. Nàng hồi phục Tống Thanh Mộng đang dùng ngón tay đẩy vào chỗ sâu bên trong, chỉ còn tiếng nức nở. Cảm giác bị lấp đầy, hoàn toàn đánh thức nàng, nàng duỗi tay tìm quần áo trên người, không cam lòng chỉ có chính mình bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo. Tống Thanh Mộng cảm thấy được động tác người dưới thân, không có ngăn cản, chỉ là nhanh động tác hơn. Cùng người dưới thân ganh đua cao thấp. Hai người đã làm mấy lần, thân thể sớm đã hòa hợp, đối mặt với đối phương biết người biết ta, không chút sức lực chống cự. Không khí lạnh lạnh đang dồn dập thở ra khi nóng không ngừng thăng ôn. Cơ thể đan xen giống như sắt mới được đánh bóng ở nhiệt độ cao, dung hợp lại tân sinh, không ngừng đập, cuối cùng rèn luyện thành thép. Đừng chịu đựng, Tống Thanh Mộng khẽ cắn vào vành tay đỏ bừng người dưới thân, lại xẹt qua chiếc cổ có gân rõ ràng. Cuối cùng rừng xương quai xanh có khung xương nhô lên, ấn vết đỏ tiếp theo trên mỗi người. Cô hiểu rõ, bạn nhỏ mà, non nớt lại ngượng ngùng, như là quả quýt mới vừa kết quả, vừa chua vừa cứng, nhưng dùng tay véo một véo bao vây lấy thịt quả, chảy nước ra vẫn là vị thơm ngọt. Tống Thanh Mộng quá mức quen thuộc thân thể của nàng, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, chất lỏng trong cơ thể đã bị dễ dàng mà bài trừ, ngâm mình trong nước mật hoa, chỉ cảm thấy trơn trượt. Đùi Thẩm Tinh Hà vốn dĩ đã tách ra, vô thức bị kéo lại, cánh tay có lực tinh tế bị kẹp ở bên trong, eo trên bụng áo choàng tuyến sớm đã bị thân thể người duỗi thẳng, mị thành một tuyến, mồ hôi phác họa ra hai bên tuyến cơ bắp, vòng eo liền không giá như vậy, đòn y nói hổ đầu ngón tay khay. Chị ơi, thật thoải mái, Tống Thanh Mộng chỉ cảm thấy tiếng nàng kêu không đủ, thanh âm kiều mị như vậy, cô muốn nghe nhiều hơn. Giờ phút này Tống Thanh Mộng ngược lại như là vì tối hôm qua thất lễ, đang nhận lỗi với người trên đầu ngón tay, không ngừng gây xích mích, xoa vê, đưa đẩy. Nhìn ánh mắt nàng mê ly, trong miệng rên rỉ kêu chính mình là chị gái, Tống Thanh Mộng chỉ muốn nuốt nàng ở trong miệng, chỉ có như vậy mới sẽ không bị người khác ăn vùng. Rõ ràng đã nhấm nháp đầu lưỡi rất nhiều lần, lúc này vẫn cảm thấy ngon miệng, không ngừng liếm mút, một giọt nước đều không để, tựa hồ như vậy là có thể đa cân bằng đầm nước trào ra của người dưới thân. Đại não Thẩm Tinh Hà cảm giác thiếu oxy, khiến nàng dần dần tê liệt, mất đi khả năng khống chế thân thể, như đồng hồ quả lắc treo ở trên tường, không ngừng lắc, thời gian chưa ngừng, nàng cũng chưa ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất khống chế, xoay người đem chính mình đưa vào giữa các ngón tay, đùi quay quanh ở bên nhau, căn chỗ đỏ ửng, tiếng thở dốc đan xen thay nhau nổi lên, tạo thành nhịp điệu cùng với tiếng nước bắn tung tóe. Hóa ra chim sơn ca chính là kêu cả ngày như vậy. Tống Thanh Mộng tẩm tay ở trong nước, chỉ cảm thấy như là đã ướt sũng rồi, một ngón, hai ngón, mà hoàn toàn đi vào, không thèm quan tâm đến luật động trên người. Cô ngẩng đầu lên liếm mút những góc nhọn đã bị chuồn chuồn che mất, dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn quanh quầng sáng màu nâu đậm, chỉ vào đôi tai đột nhiên thở hổn hển mới cảm thấy thỏa mãn. Chị, cả người Thẩm Tinh Hà mềm thành một đoàn, dùng cánh tay trắng nõn đặt tại cánh tay rõ ràng xương quai xanh của mình, xăm hết hoa văn này đến họa tiết khác giống như một nghệ sĩ xăm hình, cuối cùng hai tay vòng quanh qua cổ thở hổn hển. Nàng đem thân thể của mình đưa về phía trước, cúi đầu hôn người đã mang đến cho nàng nhiều tầng khoái cảm như phần thương. Thủy triều lên rồi lại xuống, khoái cảm chồng chéo ngưng tụ sâu trong đầu ngón tay, chỗ phồng trong hoa tâm do áp lực không ngừng bắt đầu co rút dữ dội, hoa huyệt mở ra lại khép lại, ngón cái thon dài bị mút vào, cùng huyệt khẩu nho nhỏ hòa hợp nhất thể, khảm nhập trong cơ thể. Thượng đế cho chúng ta cấu tạo tương đồng, có lẽ là làm chúng ta gián sát tốt hơn. Các nàng am hiểu sâu sắc việc này. Tống Thanh Mộng thả tay còn lại, xoa hoa đế, nơi được Thượng Đế đặc biệt chăm sóc khi tạo ra có vô số điểm nhạy cảm, chỉ cần thoáng khẩy, liền chọc người run rẩy. Thẩm Tinh Hà chịu không nổi, nhiều lần bị chọc ghẹo, cuối cùng hóa thành thân thể run rẩy kịch liệt. Khoái cảm cao trào giống như là gần chết đến nơi, không có ý thức, hồn liền khỏi xác, chỉ còn lại một vũng máu thịt. Nàng bị bỏ lại trên bãi biển khi thủy triều xuống, như tiên cá mất nước biển, mãnh liệt mà vẫy đuôi, chờ đợi khoảnh khắc được nhặt lên. Cô cho nàng phù mộc, lại cho nàng sóng to gió lớn. Tống Thanh Mộng ôm thân thể đình trệ của nàng, chờ nàng từ trong sóng lớn tìm được phù mộc, dần dần bình ổn. Tống Thanh Mộng nhẹ nhàng cọ sát đôi môi trên bờ vai vẫn chưa nguội bớt của nàng, như là trấn an cũng càng như là yêu cầu. Hai người cứ trần trụi tứ chi như vậy, ôm sát vào nhau, sương mù ngoài cửa sổ còn chưa tan đi đã che mất ánh nắng bên ngoài, mưa phùn nặng hạt vẫn chưa ngớt. Khi nàng từ dòng nước chảy xiết trở lại bờ, bụi cỏ bên dòng suối kết đầy bọt nước, xúc rửa qua thân thể mới vừa được đến đánh thức. Thẩm Tinh Hà lấy lại tinh thần, vén mớ tóc rối bời của Tống Thanh Mộng, trả lại hết sự thoải mái trong miệng, ngón tay vươn thẳng vào giữa dòng suối đang dâng trào như chính mình. dùng lòng bàn tay dừng ở chất lỏng nhuộm đầy toàn bộ bụi hoa, thối nát lại tràn ngập hơi thở tình dục theo vết nứt cửa sổ đến trong mưa, cuối cùng ở trên cửa sổ kết thành một đám bọt nước, lại rơi xuống, lưu lại từng hơi nước mờ. Tống Thanh Mộng giống như đã sớm biết nàng sẽ có hành động như vậy, phối hợp với nàng, đồng thời lại đi bắt một tay khác của nàng, đặt ở chỗ tròn trịa mềm mại của chính mình, cùng tay nàng chồng ở bên nhau, cùng nhau nắm lấy lại buông ra, cuối cùng cả người bị đè ở dưới thân. Có lẽ là lớn tuổi hơn, Tống Thanh Mộng bắt đầu việc này lão luyện hơn nàng, mà ở lời nói và hành động của cô đều mẫu mực, Thẩm Tinh Hà dần dần nắm bắt được. Thoải mái không, chị gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Hà vòng sau đem hai ngón tay đưa vào tuyền tâm rộng mở, dùng đầu lưỡi câu lấy hai cánh bướm, liếm láp, nhẹ mổ, gặm cắn, cổ tay co giật, đầu ngón tay bị bọc trong những lớp thịt nóng hổi, moi, xoay tròn, lại rút khỏi. Tống Thanh Mộng bị xuyên sâu vào, hóa ra bạn nhỏ đã trưởng thành. Đáp lại Thẩm Tinh Hà chính là từng trận thở gấp gáp, người phát ra âm thanh sớm đã mắc vào trong lưới tình dục, nào còn lo lắng thoải mái hay không. Tiếng mưa rơi ngừng lại, em giúp chị, vòng cổ rất đẹp. Thẩm Tinh Hà đã xúc rửa một phen, quần áo đã mặc xong, nâng đôi tay có chút không cử động nổi cầm một đồ vật nhỏ, mà trên giường còn người đang nằm lõa thể, giống như người không có việc gì. Hôm nay cuối tuần có việc gì không? Tống Thanh Mộng vuốt ngược mái tóc ra sau gáy, nhìn thấy dấu vết mình lưu lại, không khỏi cúi đầu dùng môi cọ cọ. Người này luôn là như vậy, dùng một ít không lắm trương dương gây xích mích, trêu chọc nàng. Theo lý thuyết, mang giúp so với chính mình mang hẳn là dễ dàng nhiều, nhưng người phía sau luôn như là cố ý kéo dài thời gian. Không, Tống Thanh Mộng nghe được câu trả lời, vòng cổ cô đeo cuối cùng được nàng cởi bỏ, dọc theo quần áo trượt vào trong tay cô. Tôi cũng không, ngay sau đó lại là một chuỗi nụ hôn sâu nóng bỏng hôn sâu. Mới vừa mặc xong quần áo, lại bị cởi ra, Thẩm Tinh Hà lúc này mới hiểu ra người này sớm đã tính mưu. Ngoài cửa sổ dần dần từ xanh đậm chuyển thành xanh nhạt, cuối cùng lộ ra một màu trắng xám nhạt, tiếng giọt mưa cũng dần dần trôi đi, dư lại mưa bụi dày đặc, rơi vào trên người ẩm ướt, trộn lẫn cùng mồ hôi. Cách chương.